cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hồng Quyên khẽ lắc đầu, đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Tôi cũng không biết, nhân viên mặt đất không nói gì cả. Phòng chờ VIP này vốn do sân bay quản lý, không phải đặc quyền của hãng hàng không Trường Cát. Nhân viên mặt đất và Dương Hồng Quyên không cùng công ty, nhưng thường thì họ vẫn sẵn lòng phối hợp với tiếp viên hàng không. Vậy mà bây giờ họ lại im lặng. Dương Hồng Quyên trầm ngâm, xem ra vị khách kia thật bí ẩn. Việc liên lạc với anh ta quả là khó khăn, mà oái oăm thay, bà Chu lại nhất quyết đòi uống chai rượu vang ướp lạnh đó. Giọng Tưởng Y nhỏ như tiếng thở dài. Thật ra phòng chờ này là do bên mặt đất quản lý. Hay là chúng ta cứ nói với cô Chu tìm họ đi. Nếu cô ta có bản lĩnh thì cứ nhờ họ mang rượu tới. Làm khó chúng ta thì được gì chứ? Dương Hồng Quyên thở dài, giọng có chút mệt mỏi. Nếu như trước đó cô ta không lên máy bay, thì việc cô ta muốn chăng sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Nhưng mà cô quên mất chuyến bay bị hoãn rồi sao? Cả tổ bay phải dỗ dành hành khách đó. Hơn nữa, chính cô là người đưa cô ta xuống máy bay. Còn tôi chịu trách nhiệm khoang hạng nhất. Chỉ cần một lời phàn nàn của cô ta thôi, chúng ta chắc chắn bị trừ điểm. Cô liếc nhìn Viên Phi, ý nói rõ ràng, lần này anh không phải đi chuyến bay dài của Trường Cát, cũng không phải xuống máy bay nghỉ ngơi, nên cô mới có thể ngang nhiên bảo anh đi tìm nhân viên mặt đất. Nhưng chai rượu đó rõ ràng là của người khác, đâu phải của cô ta đâu. Sao cô ta có thể mặt dày như vậy chứ? Giống như đồ vốn dĩ không thuộc về mình mà cứ đòi cho bằng được. Dựa vào cái gì mà vị khách kia phải nhường cho cô ta? Dương Hồng Quyên day day thái dương, cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng cô biết phải giải quyết chuyện này ngay lập tức, nên cô giữ bình tĩnh hơn Tưởng Y. Cô phân tích. Thứ nhất, việc cô Chu chỉ uống rượu vang đá Canada mỗi khi đi máy bay của chúng ta đã thành thói quen rồi. Thứ hai, nếu cô Chu không nhìn thấy chai rượu đó thì thôi. Đằng này cô ấy lại phát hiện ra nó có ở đây. Việc cô ấy nhất quyết đòi uống khi thấy chai rượu là vì cô ấy nghĩ mình là khách hàng thẻ vàng. Nếu người khác được uống mà cô ấy không được, thì đó là sự bất công. Chỉ là thẻ vàng thôi mà. Có gì đáng tự hào chứ? Người ta bạch kim mà còn im hơi lặng tiếng kia kìa. Tưởng Y buông một câu đầy ngạo mạn. Ánh mắt Dương Hồng Quyên khẽ động, lướt qua gương mặt Tưởng Y. Họ đang nói chuyện ở hành lang, nơi có thể có người qua lại bất cứ lúc nào. Tưởng Y nhanh chóng nhìn quanh, thở phào nhẹ nhõm khi không thấy ai. Cô ấy nhíu mày hỏi tiếp. Vậy bây giờ phải làm sao? Tiếp viên trưởng chẳng phải đã nắm rõ danh sách hành khách rồi sao? Lẽ nào trên máy bay lại không chuẩn bị rượu ướp lạnh? Dương Hồng Quyên khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo chút tiếc nuối. Chuyến bay vốn dĩ phải cất cánh từ 6 giờ sáng nhưng cô Chu lại đặt vé ngay khuya hôm qua. Phải nói là khá sát giờ. Bên bộ phận cung cấp suất ăn cho chuyến bay của chúng ta thì tận 5 giờ sáng mới bắt đầu làm. Mà khi đó thì quá sớm để mua được rượu đá Canada, nên chỉ còn lại loại của Pháp thôi. Cô dừng lại một chút, ánh mắt lo âu nhìn quanh. Giờ chúng ta phải tính đến hai khả năng. Thứ nhất, nếu chuyến bay bị hoãn, không biết đến bao giờ mới khởi hành. Do đó nếu là tôi, thì tôi sẽ lập tức hỏi tiếp viên trưởng, nhờ chị ấy liên hệ với bên suất ăn, hy vọng họ có thể cố gắng hết sức tìm mua rượu đá Canada mang đến. Còn không, tôi sẽ tìm đến bộ phận mặt đất, nhờ họ hỏi vị khách kia xem liệu anh ấy có thể chia sẻ chút rượu đá Canada của mình không. Thế để tôi đi gọi tiếp viên trưởng. Giọng Tưởng Y có chút gấp gáp. Dương Hồng Quyên khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút bất an. Còn tôi sẽ tìm người ở bộ phận mặt đất. Ngay khi Tưởng Y vừa dứt lời, tiếp viên trưởng đã gọi đến. Đầu dây bên kia lập tức liên hệ với bộ phận cung ứng suất ăn. Dương Hồng Quyên vội vàng trình bày ý định với một nhân viên phục vụ mặt đất. Người đó đáp lại, có chút ngập ngừng, để tôi thử liên lạc với vị khách kia xem sao. Nhân viên mặt đất cầm điện thoại đi sang một bên. Sau cuộc gọi, anh ta quay lại, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói với Dương Hồng Quyên. Không liên lạc được rồi, xin anh thử lại vài lần nữa đi à. Dương Hồng Quyên khẩn khoản, nhân viên mặt đất cố gắng gọi thêm vài cuộc nữa, nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Thật xin lỗi, tôi không thể giúp gì được rồi. Nhân viên mặt đất ái ngại nói. Dương Hồng Quyên đành quay bước, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm hy vọng. Cô đến trước mặt người phụ nữ họ Chu kia, khẽ khàng cúi người, giọng nhỏ nhẹ, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức để tìm cách, nhưng liệu có thể có được loại rượu cô thích hay không thì vẫn chưa dám chắc. Cô ta chỉ khẽ đáp, một tiếng, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Dương Hồng Quyên vội vã đi hỏi thăm tình hình của Tưởng Y và tiếp viên trưởng. Lúc đi ngang qua Viên Phi, cô nhận ra anh đã không còn đọc báo nữa. Anh tựa lưng vào sofa, đôi mắt khép hờ, không rõ là đang nghỉ ngơi hay đã thiếp đi. Dương Hồng Quyên thoáng nhìn anh rồi bước nhanh qua. Bóng dáng Dương Hồng Quyên vừa khuất, Viên Phi khẽ mở mắt. Anh dõi theo cô đến chỗ đồng nghiệp, khe khẽ trao đổi vài câu, rồi anh nhìn thấy rõ thân hình cô bất lực tựa vào vách tường. Bàn tay che vội đôi môi nhưng tiếng hát hơi vẫn không thể lọt khỏi thính giác nhạy bén của anh. Ánh mắt Viên Phi khẽ rời đi, đôi tay anh vốn dĩ thính nhạy hơn người. Anh hiểu rõ nỗi muộn phiền đang gặm nhấm cô. 6 năm xa cách, liệu cô đã thực sự chạm tay vào ước mơ? Hay chỉ đang chật vật với những yêu sách quái oăm của khách hàng? Thậm chí, một chai rượu vang đá Canada cũng có thể khiến cô bối rối. Vẻ mặt anh không chút gợn sóng, ngón tay thon dài cầm chiếc điện thoại, mở danh bạ, gõ nhẹ chữ rượu vào thanh tìm kiếm, một loạt tên hiện ra trên màn hình. David thuộc trang trại rượu XX, tổng giám đốc trương của công ty rượu XX, Benson của lâu đài rượu XX. Cái tên Benson khẽ khơi gợi trong lòng Viên Phi một ký ức thoáng qua. Anh Viên, đến Toronto và thưởng thức rượu đá tại trang trại của chúng tôi là một lựa chọn tuyệt vời. Nơi đây sở hữu loại rượu đá ngon nhất thành phố, và nếu anh có dịp ghé thăm Paris, hương vị này cũng sẽ chờ đón anh tại các chi nhánh của chúng tôi. Dù anh ở nơi nào của Paris, chỉ cần anh muốn uống một cuộc gọi thôi, 20 phút sau, nó sẽ ở ngay trước mặt anh. Viên Phi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cái tên Benson trên màn hình, một nỗi niềm khó tả thoáng qua đáy mắt. Rồi anh khẽ trượt tay, dòng chữ ấy biến mất. Anh cất điện thoại vào túi, muốn tìm chút tĩnh lặng. Con đường Dương Hồng Quyên đã chọn, anh sẽ tôn trọng quyết định của cô. Đúng lúc anh chuẩn bị nhắm mắt, một thanh âm mềm mại gọi. Tổng giám đốc Viên, anh quay lại, trước mắt là một người phụ nữ trẻ trung, khoảng 28-29 tuổi, khoác trên mình bộ vest trắng tinh tế. Không ai khác, chính là vị khách nữ luôn khăng khăng muốn được thưởng thức rượu đá Canada kia. Chu Ngọc Lan, tổng giám đốc Chu, giọng Viên Phi vang lên, lịch sự nhưng vẫn giữ một khoảng cách vô hình. Chu Ngọc Lan khẽ lay người ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Thật không ngờ lại gặp được tổng giám đốc Viên ở đây. Anh về nước hay chỉ là quá cảnh thôi? Về nước, ánh mắt Viên Phi thoáng qua Chu Ngọc Lan. Anh nhớ người phụ nữ này. Cô ấy là chủ một công ty quảng cáo mà anh từng tạo cơ hội hợp tác. Thế anh đi chuyến bay nào vậy? Chu Ngọc Lan tiếp lời, giọng điệu có chút thăm dò. Vài tiếng hát hơi liên tiếp khiến Dương Hồng Quyên khẽ nhăn mặt. Cô rời lưng khỏi bức tường lạnh lẽo, cố gắng tập trung chờ đợi tin tức về chai rượu vang đá Canada. Ánh mắt cô vô tình lướt qua, khựng lại nơi Viên Phi đang khẽ khàng trò chuyện với người phụ nữ kia. Một thoáng ngạc nhiên xẹt qua, giữa họ dường như có một sự thân quen khó hiểu. Anh Viên, thẻ bạch kim, giọng Tưởng Y từ bên cạnh vang lên, mang theo sự ngỡ ngàng. Ngón tay cô bạn khẽ kéo nhẹ vạt váy Dương Hồng Quyên. Dương Hồng Quyên khẽ mím môi, không phản ứng. Kỳ lạ thật, sao anh Viên lại quen cô Chu nhỉ? Nhìn họ có vẻ rất hiểu nhau. Tưởng Y tiếp tục bày tỏ sự khó hiểu. Cơn ngạc nhiên qua đi, trong lòng Dương Hồng Quyên trào dâng một cảm xúc khó tả. Giọng nói cô có chút chua chát. Có lẽ những người cùng xuất thân thường dễ tìm được tiếng nói chung. Tôi nhớ ra cô Chu này rồi. Đúng là người phất lên nhanh chóng. Nhưng anh Viên cũng vậy sao? Tưởng Y không khỏi hoài nghi. Dương Hồng Quyên không rõ Viên Phi hiện tại làm công việc gì. Ký ức về anh chỉ dừng lại ở hình ảnh một chàng trai thiết kế kiến trúc bình thường. Nhưng một nhân viên thiết kế đơn thuần thì chắc chắn không thể trở thành khách VIP bạch kim của trường Cát. Thêm vào đó, cô gái họ Chu kia nổi tiếng là người khó chiều. Thái độ xa lạ gần đây của Viên Phi, những lần gặp gỡ không mấy vui vẻ vì chuyện anh bị hoãn xét duyệt lên trước. Tất cả những điều đó khiến cô cảm thấy một sự gợn sóng khó chịu khi chứng kiến cảnh Viên Phi và cô gái tên Chu Ngọc Lan ngồi cạnh nhau trò chuyện. Vậy nên, khi Tưởng Y hỏi, cô đã không kiềm chế được mà buông ra một câu đầy ẩn ý, nhưng trước sự tò mò của đồng nghiệp, cô lại chọn im lặng. Tôi thấy anh Viên lịch lãm, tài giỏi như vậy, trông anh ấy không giống người, chỉ có mỗi tiền thôi đâu. Tưởng Y nhàng nói, Dương Hồng Quyên không lộ rõ thái độ, thế nhưng trong lòng đã có quyết định. Cô lịch sự kết thúc câu chuyện với Tưởng Y, nói rằng mình cần liên hệ lại với bộ phận hỗ trợ dưới mặt đất để gọi cho vị khách kia. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Viên Phi và Chu Ngọc Lan, giọng nói của Chu Ngọc Lan đã níu chân Dương Hồng Quyên. Cô dì ơi, tôi muốn hỏi về rượu vang đá Canada, liệu bây giờ có thể phục vụ luôn được không? Dương Hồng Quyên thoáng cảm nhận được ánh mắt hờ hững của Viên Phi. Dường như anh ta chẳng mấy để tâm đến cuộc trò chuyện. Cô nhanh chóng thu lại ánh nhìn, nở một nụ cười dịu dàng với Chu Ngọc Lan. Xin cô Chu đợi một chút, tôi sẽ liên hệ kiểm tra thông tin này ngay ạ. Cuộc gọi của bộ phận mặt đất cuối cùng cũng kết nối được với vị khách kia. Nhưng tiếc rằng ông ấy không đồng ý cho mang rượu ra ngoài. Dương Hồng Quyên nhẹ nhàng đề nghị nhân viên hỗ trợ cho mượn điện thoại bàn. Cô luôn miệng trấn an rằng sẽ không xem số điện thoại. Như vậy sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của khách. Sau một thoáng suy nghĩ, người của bộ phận mặt đất đã đồng ý. Dương Hồng Quyên khẽ khàng áp điện thoại lên tai. Giọng nói mềm mại như rót mật bằng tiếng Anh vọng ra từ đầu dây bên kia. Thưa ông, tôi là tiếp viên hàng không của hãng Trường Cát. Nếu ông đồng ý chia sẻ chai rượu đá quý kia, tôi xin phép được tặng ông một vé máy bay nội địa của hãng như một lời cảm ơn chân thành. Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi vang lên giọng nam trầm ấm. Tiếng Anh lưu loát, tôi vốn có ý định đến Trung Quốc. Cô cũng xem như có thành ý. Rượu đá kia, cô cứ cầm lấy đi. Vâng. Tôi xin cảm ơn ngài. Dương Hồng Quyên vội vã đáp lời. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói cho tôi biết tên và số điện thoại của cô. Đến lúc đó, tôi sẽ liên lạc để cô thực hiện lời hứa. Dương Hồng Quyên nhanh chóng đọc tên và số điện thoại của mình. Cuối cùng cũng có được chai rượu đá Canada kia. Dương Hồng Quyên khẽ mỉm cười. Tay cầm chai rượu ướp lạnh và chiếc ly thủy tinh trong suốt. Tiến đến chỗ Chu Ngọc Lan và Viên Phi đang ngồi cạnh nhau. Cô nhẹ nhàng đưa ly rượu cho Chu Ngọc Lan. Viên Phi thoáng ngạc nhiên. Không ngờ cô lại có thể thuyết phục người khác mang rượu đến. Làm phiền cho chúng tôi hai ly nhé. Chu Ngọc Lan lên tiếng với Dương Hồng Quyên. Không chút do dự, Dương Hồng Quyên xoay người đi lấy thêm một chiếc ly chân cao. Có thể rót cho bọn tôi rót mỗi người một ly được không? Ngọc Lan lại nhờ vả. Ánh mắt Dương Hồng Quyên lướt qua Viên Phi. Anh vẫn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt không chút gợn sóng. Cô dịu dàng đáp lời Chu Ngọc Lan. Được thôi, nói đoạn, cô cẩn thận rót rượu vào hai chiếc ly rồi khẽ lùi về phía sau. Viên Phi và Ngọc Lan chậm rãi nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ, lúc Dương Hồng Quyên rời đi. Văng vẳng bên tai cô là giọng nói chuyện đầy hứng thú của Viên Phi và Chu Ngọc Lan về hiệu ứng quảng cáo. Ký ức về những ngày ở giảng đường đại học ùa về. Khi anh từng là trợ giảng môn quảng cáo, khơi lên trong lòng cô một thoáng bùi ngùi khó tả. Sao cô lấy được rượu vang đá vậy? Vẻ mặt Tưởng Y đầy kinh ngạc khi Dương Hồng Quyên đưa chai rượu cho cô. Tôi sẽ kể cho cô nghe sau khi hoàn thành nhiệm vụ bay. Dương Hồng Quyên khẽ đáp, nhận ra sắc mặt tái nhợt của bạn. Tưởng Y lo lắng. Thế cô mau đi nghỉ ngơi đi. Mưa giông vẫn chưa dứt. Lát nữa cũng không bay được đâu. Dương Hồng Quyên lặng lẽ tìm đến hành lang dẫn vào nhà vệ sinh. Cô tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo. Khép hờ đôi mắt. Lắng nghe tiếng sấm rền và mưa xối xả. Đầu óc nặng trĩu. Lúc này, sự thờ ơ của Viên Phi và những lời khó dễ của Chu Ngọc Lan đã vượt quá sức lực để cô bận tâm. Chai rượu vang đá mà công ty cung cấp suất ăn mua được từ Canada cuối cùng cũng nằm trong tay Chu Ngọc Lan. Cơn mưa rào rút lui sau một tiếng đồng hồ giằng co. Dương Hồng Quyên cùng Tưởng Y nhanh chóng hướng dẫn hành khách khoang hạng nhất ổn định chỗ ngồi. 30 phút sau, máy bay cất cánh, dù cơ thể không hoàn toàn khỏe khoắn, Dương Hồng Quyên vẫn chu toàn mọi công việc một cách tỉ mỉ như thường lệ. Cuối cùng, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Bắc Thành. Tổ bay của Dương Hồng Quyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này. Trang nhật ký chuyến bay của Dương Hồng Quyên rạng rỡ điểm 10 tròn trịa. Kéo lê chiếc vali hành lý, Dương Hồng Quyên uể oải bước về phía cửa ra của sân bay. Cuối cùng cô cũng có thể chút bỏ gánh nặng, bước chân cô chậm rãi, bỏ lại những đồng nghiệp đã đi khuất phía trước. Dương Hồng Quyên cũng chẳng buồn đuổi theo, tiếng gót giày cao khẽ khàng, cộp cộp trên sàn nhà. Những hành khách lướt qua không ai không ngoái đầu nhìn, ánh mắt họ vừa ngạc nhiên trước vẻ đẹp dù có phần mệt mỏi, vừa xao xuyến trước dáng vẻ yếu đuối của cô, khiến họ không kìm được mà liếc nhìn lần nữa, rồi lại lần nữa. Lời đề nghị giúp đỡ bất ngờ từ một chàng trai trẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Dương Hồng Quyên ngẩng đầu, đôi mắt trong veo khẽ chạm vào ánh mắt anh ta. Khuôn mặt chàng trai thoáng đỏ lên, có lẽ vì ngượng. Không cần đâu, cảm ơn anh, cô lịch sự từ chối, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Chàng trai sững người một chút, rồi vội vàng nói thêm một câu, giọng điệu có chút lắp bắp, vậy cô tự lo cho mình nhé. Anh ta rời đi, dáng vẻ có chút luyến tiếc, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cô. Bất chợt tiếng gọi của hành khách họ Lưu ở khoang trên vang lên. Cô Dương, chúng tôi biết cô đang bệnh. Tình hình thế này mà cô vẫn chu đáo quá. Thật là vất vả. Không hề vất vả đâu. Thưa ông, Dương Hồng Quyên nhanh nhẹn đáp lời. Giọng điệu hòa nhã, không có sức thì ăn chút cái này nhé. Ông Lưu đưa cho cô một hộp sô-cô-la. Dương Hồng Quyên cảm động nhận lấy. Tôi có thể xin số liên lạc của cô được không? Con trai tôi cũng trạc tuổi cô đấy. Ông Lưu bất ngờ lên tiếng. Dương Hồng Quyên khẽ liếc nhìn ông Lưu, rồi hào phóng đọc số điện thoại của mình. Cùng lúc đó, máy bay của Viên Phi cũng vừa hạ cánh xuống Bắc Thành. Anh bước ra khỏi cổng ga, tay xách chiếc cặp táp, và chứng kiến cảnh tượng ấy. Cô đã từ chối chàng trai trẻ kia. Anh cứ ngỡ cô cũng sẽ lạnh lùng với người đàn ông trung niên họ Lưu này luôn. Nào ngờ anh đã lầm. Ánh mắt anh chợt nheo lại, nhớ đến bộ quần áo giản dị của chàng trai trẻ, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài bảnh bao, toàn hàng hiệu của người đàn ông kia. Chuyến bay mệt mỏi dường như không làm giảm đi sự chuyên nghiệp và tinh tế của cô khi đối diện với những vị khách khó tính. Nhưng Viên Phi mơ hồ cảm thấy đó vẫn chưa phải là tất cả về Dương Hồng Quyên. Cách chương.